Kamen Rider xâm lấn comic, chương 201, 2 năm trước sự tình 3. Góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Felicer tỉnh lại, tuy nhiên, tỉnh lại thời khác, nàng thà rằng mình không cần tỉnh lại. Hạ thân truyền đến đau nhức để cho Felicer thần sắc không khỏi trắng bệch trầm xuống. Hai mắt trở nên vô thần, nàng bị cưỡng gian. Bị một cái nàng vô cùng chán ghét nam nhân cưỡng gian. Bị đoạt đi quý giá nhất lần đầu tiên. Nghĩ đến đây hai hàng lệ trong suốt từ trong hốc mắt Felicer chảy ra ngoài. Người đã tỉnh rồi à, lúc này một đạo vô cùng quen thuộc âm thanh truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Rosen đang dựa lưng vào bức tường mịn cười nhìn nàng. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn về phía Rosen. Felicer hai mắt tỏa ra oán hận sát khí nghiến răng nghiến lợi nói. Hô, như vậy, ngươi làm sao giết ta à? Ngươi chỉ là một cái chân yếu tay mềm nữ nhân mà thôi. Ngay cả bản thân còn không bảo hộ được. Làm sao có thể giết ta? Rosen một mặt trêu tức nhìn nàng cười nói. Cho dù không có Henshin thì lực lượng của hắn cũng so với siêu chiến binh mạnh hơn nhiều. Một cái người bình thường nếu không ứng phó được thì có thể nói là hắn sống phí rồi. Nghe được Rosen lời nói, Felicer hai tay không khỏi siết chặt, đúng như Rosen nói như vậy, nàng bây giờ tự thân còn chưa lo xong, huống chi là trả thù, chúng ta còn rất nhiều thời gian từ từ chơi, ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Bỏ xuống một câu, Rosen liền rời khỏi phòng đồng thời đem cửa phòng cho đóng lại. Hỗn đản, ngay lúc này từ trong phòng truyền đến Felicer tiếng quát, sau đó Rosen liền dọc theo hành lang đi đến một căn phòng nghiên cứu. Lúc này tại căn phòng trung tâm trên bàn là một cái màu bạc thắt lưng được nối liền với rất nhiều dây điện. Delta Gear, Kamen Rider Phai thế giới được cho là mạnh nhất đai lưng. Là siêu Việt Phai, Kaisa đai lưng. Đương nhiên Delta Gear Rosen chế tạo ra sẽ có một chút thay đổi so với nguyên tác. Được trang bị thêm hai hạng trang bị, một cái là giống như Phai cùng Kaisa như thế để thi triển Punching Unit máy ảnh trang bị. Một cái khác là giống như Phai bạo liệt hình thái ba lô. Cũng vì vậy mà Delta lực lượng cũng sẽ được tăng cường lên gấp đôi. Delta Gear không giống như những đai lưng khác. Bất cứ ai cũng có thể sử dụng. Rosen muốn đem Delta Gear đưa cho Felicer. Dù sao bây giờ nàng cũng là nữ nhân hắn. Rosen cũng rất thích cái này gợi cảm con mèo đen. Cưỡng gian nàng đó là bất ngờ quyết định. Vì Felicer tính khí để hắn có một chút khó chịu. Đương nhiên nhân cơ hội này Rosen muốn đem Delta Gear cho điều chỉnh lại một hồi. Dù sao bất cứ ai cũng có thể sử dụng là không thể nào tốt. Nếu như bị người khác đạt được thì sẽ là một chuyện không thể nào tốt được. Nghĩ đến đây Rosen liền ngồi xuống. Tại máy tính bên trong điều chỉnh lại Delta Gear chương trình một hồi. Quá trình điều chỉnh lại phải mất một chút thời gian. Rosen cũng không lo lắng Felicer chạy ra ngoài. Khoảng một giờ sau đó, Rosen liền điều chỉnh xong Delta Gear. Sau đó liền mang theo Delta Gear ra ngoài. Hướng về phía Felicer căn phòng đi tới, vừa mở cửa đi vào, một cái sắc bén con dao liền hướng về phía Rosen trái tim đâm đến. Bất quá Rosen tốc độ phản ứng rất nhanh, liền đem con dao bắt lại vô cùng dễ dàng, đồng thời đem Felicer cho khống chế. Ngươi đúng là thật muốn giết chết ta à, Felicer, bất quá vô dụng thôi, ta mạnh hơn ngươi rất nhiều, như vậy thì thế nào? Chỉ cần có cơ hội ta đều sẽ ra tay, trừ phi ngươi đem ta giết chết, nếu không cả đời này ta đều sẽ tìm cách giết ngươi. Felicer thần sắc kiên quyết nhìn Rosen nói thế nào ta cũng là ngươi nam nhân đầu tiên, ngươi thật sự là nở ra tay à. Rosen đem Felicer một lần nữa ném lên giường cười nói, đừng đem ta cùng những cái kia nhu nhược nữ nhân đánh đồng. Đừng cho rằng cùng ta ngủ một đêm là có thể đạt được ta. Felicer khinh thường nhìn Rosen nói. Nơi này nhưng là nước Mỹ. Tình cảm phương diện rất rộng rãi. Mặc dù mất đi lần đầu tiên để nàng cảm thấy vô cùng tiếc nuối. nhưng mà rất nhanh nàng liền không quan tâm đến. Bây giờ nàng chỉ muốn đem Rosen giết chết mà thôi. Đã ngươi muốn giết ta như vậy, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Vừa dứt lời, Rosen liền đem trên tay Delta Gear ném qua cho Felicia. Đây là Delta Gear, sử dụng nó ngươi sẽ có được siêu nhân lực lượng. Như vậy ngươi đã có cơ hội giết chết ta. Rosen nhàn nhạt nói, nhìn xem bên cạnh Delta Gear. Felicia trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Tức giận nhìn Rosen nói, ngươi muốn đem ta ra làm thí nghiệm. Chính xác, để ta thưởng cho ngươi một cái. Vừa dứt lời, Rosen liền phóng tới đem Felicia ôm lấy. Mặc kệ nàng làm sao dãy giụa, Rosen liền đem nàng gợi cảm hồng nhuận môi mỏng cho bao trùm. Bất quá Felicia lúc này cũng không phải là toàn thân vô lực. Rất nhanh liền đem Rosen đẩy ra, trong ánh mắt tràn ngập chán ghét. Đây là ngươi lựa chọn duy nhất lúc này, chỉ có thể trở thành ta vật thí nghiệm, chỉ có như vậy ngươi mới có lực lượng để giết chết ta. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ đi. Nói xong, Rosen liền đem Delta Gear sách hướng dẫn sử dụng ném qua cho Felicia, sau đó liền đi ra ngoài. Nhìn xem trước mắt sách hướng dẫn cùng Delta Gear, Felicia hai mắt hiện lên một tia do dự, rất nhanh do dự bị kiên định ý chí cho bao trùm. Đem trên giường sách hướng dẫn cầm lên, lúc này đã đi ra hành lang, Rosen ngồi chờ ở một bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Felicia căn phòng từ từ chờ. Một phút, hai phút, năm phút, thời gian từ từ trôi qua. Oanh, tại phút thứ 10, cánh cửa căn phòng bị đạp bay ra ngoài. Một cái màu đen thân ảnh từ trong phòng đi ra. Màu trắng quang tử huyết dịch bao trùm toàn thân. Kamen Rider Delta, như vậy ngươi đã quyết định là chấp nhận Delta Gear lực lượng. Để cho ta xem ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu đai lưng lực lượng đi. Nhìn xem đã biến thành Delta Felicia, cả người tỏa ra sát khí. Rosen nhàn nhạt nói, ngay lập tức Felicia liền lấy tốc độ rất nhanh xông thẳng về phía Rosen. Đánh ra một quyền, cách chương.